Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Liên, câu chuyện Lời Nguyền Dòng Họ Chết Trẻ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Gió nào tháng 6, tôi dần dần qua mái ngói âm dương, mang theo cái nóng hầm hập như nung như nấu và vào da thịt. Căn nhà gỗ đêm năm gian của dòng họ Biện chơ vơ giữa xóm trại, bốn bề vắng lặng như tờ. Đêm nay chẳng khuyết, ánh sáng nhợt nhạt len lỏi qua kẽ lá cây bàng già trước sân, in những hình thù quái dị lên nền gạch bát tràng đã mòn theo năm tháng. Biện Văn Trọng đang ngồi bó gối ở góc phản, ánh mắt chân chân nhìn vào khoảng không đen ngòm nơi gian buồng của chú ruột. Đồng hồ quản lắc treo trên một cái gõ nhịp đều đều, từng tiếng tích tắc khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch, nghe như tiếng đếm ngược của tử thần. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 29 của Biện Thăng, và cũng như cha của chồng, như ông nội, như những người đàn ông khác trong dòng họ bị nguyền rủa này, tuổi 29 là cái ngưỡng cửa oan nghiệt không ai bước qua nổi. Một luồng khí lạnh chạy đập sống lưng của chồng, xua tan cái nóng bức của gió Lào. Anh cảm nhận được điều chẳng lành. Đã quá giờ tí, thường ngày giờ này chú Thăng hay chồng mình ho vì căn bệnh phổi, nhưng đêm nay buồng trong im ắng đến rợn người. Trong nốt khăn của họng khô rát, anh đứng dậy đôi chân trần chạm xuống nền đất lạnh. Anh rón rén về buồng của chú Thăng, run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Cửa mở ra, mùi dầu trầm xộc lên nồng nặc, nhưng không át nổi một mùi tanh ngai ngái lạ lạ, giống như mùi bùn non trộn lẫn với máu đồng. Ánh đèn dầu leo lét trên bàn thờ nhỏ, hạt kia bóng siêu vẹo lên vách tường vôi lở lói. Ở trên giường, chú Thăng nằm co quắp, chân chiên đắp đến ngang ngực. Chú Thăng, chú dậy uống thuốc. Chồng khẽ gọi dọc lặng đi vì sợ, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió lít lên qua khe cửa sổ, nghe như tiếng ai oán khóc từ dưới lòng đất. Chồng tiến lại gần hơn, đưa tay lay nhẹ vai của chú. Cảm giác cứng đờ và lạnh ngắt truyền qua lớp áo vải thô khiến tim của chồng như ngừng đập. Anh lùi lại vấp phải cái ghế đầu ngã xuống đất. Trong ánh sáng lờ mờ, chồng kinh hoàng nhìn thấy khuôn mặt của chú mình. Đầu mặt chú Thăng mở trừng trừng, lòng đen lộn ngược lên, chỉ còn lại lòng trắng dã, nổi lên những tia máu vằn vện. Nhưng điều khiến chồng muốn hét lên không thành tiếng là nụ cười trên môi của người chết. Chú Thăng đang cười một nụ cười mỉm chi méo mó, quái đản và đầy thỏa mãn. Hai bàn tay của chú bấu chặt vào cổ, móng tay găm sâu vào thịt tím bầm, như thể chú đất tự mình bóp cổ mình trong cơn khoái lạc điên rồ nào đó. Chồng lồm cồm bò dậy, chân nằm đá chân chiêu chạy thục mạng ra gian giữ, hơi thở hồn hển, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ơi, chú Thăng đi rồi. Giọng của chồng vỡ vụn trong đêm. Ở gian giữa trên chiếc phần gỗ đen bóng to bè, một cô Sáu vẫn ngồi đó như một pho tượng cổ trăm năm. Bà quay lưng về phía chồng, mái tóc bạc trắng búi cổ hành sau gáy rung lên theo nhịp tay lần chẳng hạt. Chiếc chẳng hạt của bà không làm bằng gỗ hay đá, mà làm bằng những đốt xương cá màu trắng ngà, và vào nhau lách cách nghẹt đến giật tóc gáy. Tao biết rồi. Tiếng cầu mù cố Sáu cằn đặc, lạnh tanh, không một chút cảm xúc đau thương. Bà không quay lại, vẫn tiếp tục lần chẳng hạt, lẩm bẩm trong ngừng những câu bằng tiếng cổ quái mà chồng nghe từ nhỏ đến lớn vẫn không hiểu nổi. Sắp hương đi, gọi thằng Thập dậy lo tẩm điểm, đừng có mà khóc lóc, nước mắt rơi xuống vòng là nó không có đi được đâu, nhớ luật của dòng họ chưa? Chồng nhìn tấm lưng còng của bà cố bất giác rùng mình. Bà mù lòa cả hai mắt từ năm 40 tuổi, nhưng tay của bà thính hơn cả chó săn, và dường như bà nhìn thấy mọi thứ bằng một con mắt khác. Sao bà biết chú Thăng chết lúc nào? Sao bà bình thản đến tàn nhẫn như vậy trước cái chết của đứa cháu ruột? Trong lầm cầm tìm hương, cả dòng họ Biện lo hậu sự trong im lặng tuyệt đối. Không kèn, không trống, không tiếng khóc than, đó là luật lệ bất di bất dịch. Người chết trẻ ở cái nhà này không được phép khóc để tránh kinh động đến bề trên. Cái không khí đám tang nặng nề u uất bao trùm lên căn nhà cổ. Những người đàn bà trong họ lục tục kéo đến, mà đài cũng cúi gằm lầm lỗi làm việc như những cây bóng vô hồn. Chồng đứng nhìn chú Thập, người quản gia câm điếc bẩm sinh, đang lau rửa cái xác người bằng rượu gừng. Chú Thập lau đến đâu, những vết tím bầm trên cổ chú Thăng lại như sẫm màu hơn tới đó. Khi lần người của chú Thăng để thay áo, Trong thoáng thấy sau gáy chú có một vết sẹo nhỏ nghìn con rít, đỏ ửng lên như vừa mới bị đóng dấu nung đỏ. Trọng quay sang mụ cố sáu, lúc này đang ngồi xoay mặt ra cửa, đôi mắt đục ngầu của bà như xoáy vào tâm can của anh, dù bà không thấy gì. Cố ơi, chú Thăng đi rồi, cháu có phải là người tiếp theo không? Năm nay cháu cũng 29. Mụ cố sáu ngừng tay lần chẳng hạt, không gian như động lại. Tổ tiên đã định số, mi đừng có hỏi những câu thừa thãi, lau mặt tầm điểm chú mi cho cẩn thận, nhớ đừng để hở mặt, che cái mặt của nó lại bằng vải đỏ, đừng để cho nó thấy ánh mặt trời ngày mai. Chồng nhìn xuống sắc của chú Thăng, một nụ cười quái dị vẫn còn nguyên trên gương mặt sám ngoét. Anh lấy tấm khăn đỏ phủ lên che đi sự thật kinh hoàng. Mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu, đổ lửa xuống vùng đất đồi chọc của xã Thạch Điền. Không khí oi bức bốc lên từ mặt nhựa đường. Lễ hạ huyệt của chú Biển Thăng diễn ra đúng giữa trưa nắng gắt, giờ ngọ ba khắc, chứ không phải là ban đêm hay sớm như đã thói thường. Một cô sáu bảo giờ này dương khí thịnh nhất mới chấn áp được cái vòng chết chèn đầy oán khí. Đoàn người đưa tăng lầm lũi bước đi, không ai dám mở miệng nói một lời. Huyệt mộ đã được đào sẵn từ đêm qua ở khu đất cuối làng, nơi đất đỏ quạnh như máu tươi pha loãng. Chú Thẩm mồ hôi nhễ nhại, tấm áo nâu ướt đẫm dính chặt vào người, ra sức những xẻng đất cuối cùng để chỉnh lại lòng huyệt cho vuông vức. Chồng đứng bên cạnh quan tài, cảm thấy đầu óc quay cuồng vì nắng và vì đói. Mùi hương quyện với nệm mùi đất mới tạo thành một thứ mùi nồng nặc gây buồn nôn. Anh nhìn xuống huyệt mộ sâu hun hút, màu đất đỏ lòm khiến cho anh liên tưởng đến vết thương ngả miệng khổng lồ của mặt đất. Bỗng chú Thập khựng lại, mặt mày tái mét, chỉ trỏ liên tục xuống đáy huyệt, miệng u ớ những âm thanh đầy hoảng loạn. Trong cuối xuống nhìn dưới lễ quốc của chú Thập vừa bổ xuống, một rễ cây to bằng bắp chân trồi lên. Điều kỳ lạ là từ vết chém một dòng nhựa đỏ thẫm chảy ra. Mấy người phu đào huyệt sợ hãi định lấp đất bỏ chạy. Máu, cây chảy máu, động long mạch rồi. Tiếng xì xào đã bắt đầu nổi lên. Đúng lúc đó thì một bóng người gầy gò đen đúa xuất hiện từ bìa rừng tràm. Đó là thầy Mo Kình. Ông ta mặc bộ quần áo tràm cũ kỹ, đầu quấn khăn rìu, đôi mắt sâu hoắm sáng quắc như đám mắt chim ưng. Thầy Mo Kình bước nhanh đến bên huyệt mộ. Ông ta thò tay vào cái túi vải đeo bên hông, bốc một nắm tro đen sì, ném mạnh xuống chỗ dưới cây đang chảy máu. Lập ngày, chôn ngay lập tức, không có được chần chừ. Dòng của ông ta vang lên đầy đanh thép, đầy uy lực khiến cho mọi người im bặt. Nắm tro đen vừa được chạm vào rễ cây, dòng nhựa đỏ lập tức ngừng lại. Hạ quan tài xuống, bước nhanh đến bóng cây chùm lên huyệt. Theo lệnh của thầy Mo, mọi người vội vàng hạ quan tài xuống. Tiếng dây thừng cọ vào gỗ ken két nghe đến rợn người. Khi nắp quan tài vừa khuất dưới lòng đất, thầy Mo Kình lầm rầm đập chú, tay bất quyết liên tục. Trong chết lặng nhìn tấm bia đá đựng dựng nên vội vã, trên bia mộ của chú Thăng cũng giống như bia mộ của cha anh và ông nội. Ngoài tên tuổi còn ngày mất, còn được khắc chỉ một ký tự lạ hình con rít cuộn. Đầu cắn vào đuôi tạo thành một vòng khép kín, con rít được khắc tỉ mỉ đến từng cái chân, nhìn đang trườn bò trên mặt đất lạnh lẽo. Tại sao lại là con rít? Ký tự này có ý nghĩa gì? Tại sao Mo Kình lại có mặt đúng lúc như vậy? Trọng tự hỏi. Lễ tang nhanh chóng kết thúc, mọi người tàn mát ra về, để lại nấm mộ đất đỏ mới đắp nằm trơ trọi giữa trưa nắng quái. Đêm hôm đó Trọng mệt lả thiếp đi trên chiếc chõng tre ở ngoài hiên. Trong giấc mơ chập chờn, anh thấy mình đang nằm dưới một cây hố sâu, đất đỏ lấp dần lên ngực lên cổ. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng chân tay bị ai đó giữ chặt lại. Xung quanh miệng hố hàng chục đứa trẻ con đầu to quá khổ, da xanh xao, chúng nắm tay nhảy múa, tiếng cười khúc khích vang lên. Chú ơi, chú xuống đây với cháu đi, xuống đây ấm lắm. Một nắm đất đỏ rơi vào trong khoang miệng của chồng, vị tanh nồng của máu tràn ngập trong khoang miệng. Anh hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Ngoài trời gió nào vẫn còn thổi u u. Từ phía xa xa nơi nghĩa trang dòng họ, dường như có tiếng ai đó đang đào đất, từng nhát một. Sau đám tang chú Thăng, căn nhà họ Biện càng trở nên u ám, lạnh lẽo. Mộ Cố Sáu cấm tiệt việc mở cửa chính, chỉ cho phép đi lại bằng cửa ngách. Chồng cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình. Mỗi buổi chiều tà khi ánh nắng vàng vọt cuối ngày ngắt lên núi ngầm đỉnh sau nhà, chồng có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Từ cửa sổ phòng của mình nhìn ra, anh lờ mờ thấy một bóng người cao lớn đứng sừng sững trên mỏm đá chênh vênh. Bóng đèn đó đứng bất động hướng mặt về nhà anh. Đã không phải là người đi rừng hay là tiểu phu, giờ này làm gì còn ai dám bén mảng lên cái vách núi nổi tiếng nhiều ma chiêu quỷ hượt đó. Anh Trọng. Tiếng gọi khẽ khàng làm cho Trọng giật mình quay lại. Thám đứng ở hàng rào rơm bụt, tay cầm bọc lá chuối nhỏ. Thám là cô gái xóm bên, làm nghề dệt chiếu cói, có đôi mắt buồn vẫn nước da trắng xanh, đem lòng thương Trọng đã lâu, nhưng gia đình cô cấm cản. Thám nhìn quanh quất, lo sợ rủi rối bọc lá vào tay của Trọng. Em xin được nắm lá sông của thầy Lăng trên mường, anh nấu nước tắm cho nhẹ ví. Dạo này nhìn anh hốc hác quá, mẹ em bảo là nhà anh đang có ngạn nặng. Chồng cầm lấy bọc lá, lòng dấy lên một chút ấm hiếm hoi. Cảm ơn Thắm, lỡ sang đây cô biết được thì phiền lắm. Vừa dứt lời, tiếng gậy gua chăn chát vang lên từ sân gạch. Mụ Cố Sáu xuất hiện, khuôn mặt nhăn nheo co rúm lại vì giận dữ. Đưa mồ dám bén mảng đến cổng nhà bà già này, còn dành con ai cho phép mày mang thứ rắc rưởi đó vào nhà tao? Cháu chỉ đưa thức cho anh Trọng. Cút ngay đi, đàn bà con gái chưa chồng mà làng vàng bụi bờ, dòng họ này không mượn người ngoài lo, khôn hồn thì đừng có quay lại đây. Mồ Cố vung cây gậy gỗ muôn lên dọa đánh. Thắm hoảng hốt vụt chạy, Trọng định chạy theo nhưng Mồ Cố đã chắn ngang trước cầm. Vào nhà đi, từ nay cấm mi bước chân ra khỏi cổng sau giờ Dậu, đừng có để tao phải xích chân mi lại như con chó giữ nhà. Chồng siết chặt nắm tay, cơn giận bùng lên nhưng lại dẹp xuống trước cái uy quá lớn của bà Cố. Anh lầm lỗi đi vào nhà lòng đầy nghi hoặc. Tại sao Mồ Cố lại phản ứng gay gắt đến như vậy? Bà đang sợ điều gì? Sợ Thắm mang đến tà khí, hay là sợ Thắm biết được bí mật gì đó của nhà này? Đêm đó, lợi dụng lúc Mụ Cố đang ngủ say, tiếng ấy khò khò vang lên đều đều, chồng lén lút bò vào trong thư phòng cũ nát nơi cất giữ gia phả dòng họ. Căn phòng nồng nặc mùi ẩm mốc và giấy cũ. Anh thắp ngọn đèn dầu nhỏ, run rẩy lật tìm cuốn gia phả bọc thìa da trâu đen gì. Những trang giấy ố vàng ghi chép chi chít tên tuổi các đời trước, đời cụ kỵ tất cả đàn ông chết trẻ, không ai quá 30. Chồng lật ngược về những trang đầu tiên, tìm tên ông Tổ Biện Nghị, nhưng trang giấy ghi chép vì ông đã bị ai đó xé mất. Anh soi đèn kỹ hơn, phát hiện ở mép giấy rách có sót lại một dòng chữ nho viết thấu, mực đỏ đã vai màu. Trường sinh tà thuật, vạn kiếp bất phục. Chồng bàng hoàng cuốn ra phá rơi khỏi tay của anh xuống đất. Bóng đen ngoài cửa sổ dường như là sập xuống, nuốt chừng lấy anh. Có ai đó đứng ngay sau lưng của anh. Chồng quay phắt lại, tim đập như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Nhưng phía sau anh trống trơn, chỉ có bóng tối dày đặc đang trần bò trên những kệ sách phủ đầy bụi. Cảm giác ớn lạnh vẫn bám giết lấy da thịt anh, như thể có hàng ngàn con mắt vô hình soi mói trong những góc khuất tối đen. Anh nhặt cuốn dao phá lên cất lại chỗ cũ rón rén trở về phòng mình. Đêm càng về khuya không gian càng tĩnh mịch. Chồng nằm trên giường mắt thao láo nhìn lên trần nhà loang lổ những vết nước. Tiếng động lạ vang lên từ phía bức tường đất tiếp giáp với gian thờ. Ban đầu nó nhỏ nghe như tiếng chuột chạy, nhưng càng lúc càng rõ dần. Nó không giống tiếng chân chuột mà giống tiếng móng tay cào vào đất khô. Chồng nín thở lắng tai nghe. Tiếng cào cấu phát ra từ một điểm cố định ngay sát chân tường góc khuất sau tủ tre. Không thể nào là chuột được. Bức tường đó dày cả nửa mét, xây bằng đất trộn mật mía và vôi vữa cứng như là đá. Chồng ngồi dậy cầm cây đèn pin xoay vào trong góc tường, không có gì cả. Nhưng ngay khi anh vừa tắt đèn định nằm xuống, tiếng động đó lại vang lên. Không kìm nén được sự thôi thúc, chồng vớt lấy con dao dùng để dọc giấy trên bàn tiến lại góc giường. Anh gõ nhẹ cán dao vào lớp vữa. Âm thanh phát ra không đục như gõ vào đất đặc, mà hơi giống như thể bên trong có khoảng trống. Chồng cắn môi dùng mũi dao cậy mạnh vào lớp vữa chát bên ngoài. lớp vữa bong chốc ra từng mảng để lộ phần cốt tường bên trong. Trong kinh hãi lùi lại, bên trong lớp đất trộn rơm không phải là gạch đá bình thường. Dưới ánh đèn pin vàng vọt, những lọn tóc đen nhánh rối nổi dài thượt hiện ra, được bền chặt vào nhau cùng với đất sét. Lên trong đám tóc ấy là những mảnh sành vỡ sắc nhọn, cành sắc cứa vào nhau tạo ra tiếng lạo xạo khi lớp đất bị tác động. Tóc người, tại sao lại có tóc người trộn trong tường nhà? Trong run rẩy dùng mũi dao khều ra một lọn tóc, nó vẫn còn dai và đen bóng như tóc của người sống. Vừa lúc đó một bàn tay thô ráp đặt lên vai của anh. Chẳng mấy giờ giật bắn cả mình suýt nữa thì hét lên. Anh quay lại thấy chú Thập đứng đó, khuôn mặt rúng gió sợ hãi. Chú Thập lắc đầu nguậy nguậy, hai tay xua loạn, miệng ú ớ những âm thanh đứt quãng. Chú Thập chỉ tay vào lọn tóc rồi đưa lên cổ làm động tác cắt ngang ý bảo là chết chấp. Chú đẩy trọng bước ra bức tường, vội vàng vươn lấy nắm đất vương vãi trên nền nhà đắp lại vào lỗ hầm, rồi lôi trọng ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại. Chú Thập biết chuyện này đúng không? Trong tường có cái gì chú? Trọng hỏi dồn. Chú Thập nhìn quanh quất rồi kéo tay trọng viết ngoạch ngoạc lên mặt bàn đầy bụi. Đừng tò mò, sống. Chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng mà chưa đựng sự cảnh cáo đến giận người. Chú Thập nhìn trọng bằng ánh mắt văn lên. Đêm đó trọng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh bị bóng đè, cả cơ thể bấy giờ tê liệt không thể nhúc nhích. Một sức lực vô hình đè nặng lên ngực khiến cho anh không thể thở nổi. Trong cơn mê anh thấy một người đàn ông mặc áo dài đen, đầu đội khăn đóng, ngồi chiếm chĩa trên ngực của mình. Người đàn ông đó cúi sát mặt vào mặt của chồng. Dù không có miệng nhưng chồng vẫn nghe rõ một một tiếng thì thầm vang lên. Trả lại đây, trả lại cho ta. Bàn tay lạnh ngắt của bóng đen từ từ đưa lên bóp chặt cổ của chồng. Chồng ngạt thở đau đớn và bất lực. Chồng vùng vẫy, gào thét trong tâm trí. Đúng lúc anh tưởng chừng sắp thất thở, một tiếng gà gáy vang lên xé toạc màn đêm. Cái bóng đen rùng mình một cái rồi tan biến. Chồng bấy giờ bật dậy thở ngất ra mồ hôi. Anh đưa tay sờ lên cổ, rụng rời khi chạm phải những vết lằn đỏ in hẳn rõ rệt ngón tay trên da thịt. Không phải là mơ, là thật. Có thứ gì đó đang đòi nợ dòng họ này, và nó đang đến để tìm anh. Mặt trời khuất sau núi Hồng Lĩnh để lại một vệt đỏ ối như máu lổ loang trên nền trời xám xịt. Không gian trở nên nhập nhằng tranh tối tranh sáng. Dòng sông buồn này nước cạn trơ ra những bãi bồi đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chồng lén đút rời khỏi nhà bằng lối cửa sau, men theo bờ rào rơm bụt để tránh ánh mắt của mụ cố Sáu. Hôm nay mụ cố Sáu lên cơn đau khớp nằm liệt trên phản. Chồng hẹn gặp Thắm ở bến sông cũ, nơi có cái miếu hoang thờ Hà Bá đã sập mái từ lâu. Khi mà chồng đến nơi, Thắm đã đứng sẵn dưới gốc cây sung già, cô mặc chiếc áo bà ba nâu sẫm, đầu đội chiếc nón mê sụp che nửa khuôn mặt. Anh chồng, anh có ai theo sau không? Thắm thì thào, đôi mắt mở to ráo rác nhìn chung quanh. Bàn tay của cô lạnh ngắt, run rẩy nắm chặt lấy tay của chồng. Không, cô đang đau chân. Chú Thập thì đang nấu cám lợn, mà có chuyện gì Thắm cứ nằng nặc đòi gặp anh giờ này. Thắm nuốt nước bọt hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt của chồng run rẩy nói. Anh phải nghe em nói, cái chuyện này liên quan đến tính mạng của anh. Bà nội em trước khi mất chân chối lại một bí mật. Bà bắt em phải thề không được nói với ai, nhưng em không thể nào nhắm mắt nhìn anh chết như chú Thăng được. Trong câu mày, nhớ lại bà nội Thắm, đây là cụ Lành, người từng làm vú nuôi cho cha của chồng, phục vụ trong nhà họ Biện suốt mấy chục năm. Cụ chết cách đây 3 năm, cái chết cũng rất lạ lùng, ngày đầu cụ tự cắn lưỡi mà chết. Bà nội em nói gì? Bà nội bảo dòng họ Biện nhà anh không phải bị ma ám, không có con ma nào ám cả một dòng họ suốt cả 100 năm mà chỉ giết đàn ông. Chồng sững sờ, không bị ma ám thì là gì? Chẳng lẽ là bệnh di truyền? Không phải bệnh tật gì cả. Bà nội nhà anh bảo nhà anh đang nuôi một thứ gì đó rất là kinh khủng, nằm sâu dưới lòng đất nhà thờ tổ. Từ đó ăn tuổi thọ của đàn ông để mà đổi lại lấy sự thịnh vượng và trường thọ cho đàn bà trong họ. Chồng lùi lại lưng va vào vách tường lạnh lẽo, anh lắc đầu quậy quậy. Em nói linh tinh cái gì đấy? Cô Sáu thương con cháu hít mực đó, sao lại có chuyện đó được à? Thám Nam Trần lấy vai của chồng, móng tay bấm vào da thịt anh đau nhói. Anh hãy nhìn lại đi, anh hãy nhìn cho kỹ vào. Đàn ông họ Biện ai cũng chết trẻ chết thảm, không ai qua được tuổi băm. Nhưng mà đàn bà họ Biện thì sao? Một cô Sáu năm nay 85 tuổi vẫn minh mẫn quyền uy. Các bà cô bà tím của anh lấy chồng xa, ai cũng giàu có nứt đố đổ vách. Chồng con đều huề, sống thọ đến 78 tuổi, có ai bị làm sao không? Lời nói của Thắm như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của chồng, khiến cho anh tỉnh ngộ. Anh bàng hoàng lục lọi trong ký ức. Đúng như Thắm nói, dòng họ này âm thịnh dương suy một cách kỳ quái. Nhưng người phụ nữ xuất giá đi lấy chồng đều mang theo của hồi môn hậu hĩnh và cuộc đời viên mãn. Chỉ có đàn ông ở lại giữ đất Thương Hòa là cứ đến hẹn rụng rời như lá mùa thu. Bà nội em ngày xưa từng tận mắt thêm mộ cô Sáu nửa đêm ra vườn sau trôn xuống dưới gốc cây gạo những cái hũ nhỏ. Bà tò mò lén đào lên xem thử thì thấy. Thấy gì? Thấy trong đó là những bào thai đỏ hỏn. Bà sợ quá và lấp đi. Hôm sau bà ốm liệt giường 3 tháng. Từ đó bà không bao giờ bén mảng ra vườn sau nữa. Anh Trọng à, anh phải cẩn thận với mụ cố. Bà ấy không đơn giản là bà cố của anh đâu. Bà ấy là người giữ chìa khóa của cây lồng nhốt các anh đấy. Sa sông bấy giờ bắt đầu thổi mạnh, mang theo hơi lạnh buốt giá luồn vào tay áo chậm. Anh đứng chết lặng giữa bãi bồi, đầu óc quay cuồng với những thông tin vừa tiếp nhận. Hình ảnh của mụ cố Sáu với đôi mắt mù lòa, tay lần chẳng hạt xương cá nghiện đêm trong tâm trí của anh. Nhưng lần này không còn vẻ uy nghi nữa mà toát lên một sự tàn độc. Thắm dúi vào tay của chồng một gọc giấy nhỏ. Đây là bùa hộ thân em xin ở trên chùa Hương Tích. Anh nhớ đeo vào nhé, đừng để rời xa nửa bước. Nói xong thì Thắm quay người bỏ chạy đi, bóng cô hòa lẫn vào màn đêm. Chồng đứng đó một lúc lâu, nắm gọn gói bùa trong tay. Anh nhìn về ngôi nhà cổ của dòng họ Biện, là ánh đèn dầu vừa thắp lên. Ngôi nhà đó giờ đây trong mắt anh không còn là một mái ấm, mà lại giống như một cái miệng khổng lồ há to đang chờ nuốt chửng lấy anh. Sáng hôm sau, mụ cô Sáu sai trọng dọn dẹp lại căn phòng của chú Biện Thăng để làm lễ cúng tuần đầu. Căn phòng vẫn nguyên mùi từ khi lạnh lẽo. Một cô bảo phải đốt hết quần áo chăn màn của người chết, không được giữ lại điều gì. Trong lầm lũi thu gom lại bộ quần áo cũ kỹ của chú cho vào trong bao tải. Khi cúi xuống gầm giường để quét lớp bụi đóng tảng, cây chổi của anh vướng phải một vật gì đó cứng nhắc, phát ra một tiếng kêu khô khốc. Trong nằm dạp xuống dùng đèn pin xoay vào trong góc tối nhất của ngầm giường, một vật thể kim loại đen xì đã nằm nọt thòm dưới đống mạng nhện chằng chịt. Đó là một con rết bằng đồng đen dài chừng 2 găng tay. Con rết được chế tác tinh xảo đến mức kinh ngạc. Từng cái chân, từng đốt sống lưng, đến cả đôi râu dài ngoãng đựng cặp kiềm sắc nhọn đều sống như là thật. Điều kỳ lạ là con rết này rất nặng, nặng hơn nhiều so với kích thước của nó. Trong lần ngửa con rết lên, dưới bụng của nó khắc chằng chịt những ký tự cổ quái, giống hệt như những ký tự trên bia mộ của cha và các chú, nhưng dày đặc và chi tiết hơn. Ở đốt cuối cùng có khắc một chữ Thăng nhỏ xíu bằng chữ Triện. Tại sao vật này lại ở dưới gầm giường của chú Thăng? Và tại sao nó lại có tên của chú? Phải chăng đây chính là vật chấn yểm hay là công cụ để hút sinh khí? Chồng quyết định không nói cho mụ cố biết. Anh giấu con rết vào trong áo. Chờ đến trưa khi mà cả nhà nghỉ ngơi, anh lén trốn ra ngọn núi sau làng để tìm thấy Mò Kình. Thấy Mò Kình sống ẩn giật trong cây chổi lá tồi tàn bên vách đá. Người làng đồn rằng ông ta nuôi ma xó nên chẳng ai dám lại gần. Đường lên núi dốc đứng, đá tay mèo sắc nhọn cứa vào chân đau sát. Khi trọng đình đến nơi, thì trọng bước vào, ông thầy Kình không ngẩng đầu. Giọng của ông khàn khàn vang lên. Người sắp chết, đến tìm kẻ bán hòm làm gì? Trọng không nói gì, lặng lẽ đặt con rết bằng đồng lên chiếc chiếu trước mặt của ông ta. Vừa nhìn thấy vật đó, Mò Kình đang cầm chén nước chè bỗng run lên bần bật. Rồi đánh rơi chén trà xuống đất vỡ tan. Nước chè nóng bắn vào chân nhưng ông ta dường như không cảm thấy đau. Ngài xít, sao cậu lại có cái thứ này? Ông ta lùi lại sát vách nứa, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi tìm dưới gầm giường của chú tôi. Ông biết nó là cái gì đúng không? cất đi ngay, đừng để khí lạnh của nó chạm vào bàn thờ tổ sư của tôi. Đây là ngải giết độc trùng, một loại bùa chú cổ xưa của người Tàu đã thất truyền. Người ta dùng nó để chấn giữ long mạch, bảo vệ kho báu, nhưng mà cái giá phải trả là dương khí của người chấn giữ. Thầy Mo nhìn thẳng vào mắt Trọng, giọng hạ thấp. Con giết này không phải vật vô tri, nó sống bằng hơi thở của đàn ông. Ngày qua ngày người bị hút xéo suy kiệt, lục phủ ngũ tạng héo dần, đến đúng thời điểm đã định thì chết bất đắc kỳ tử. Trọng lạnh toát cả sống lưng, anh nhớ lại tư thế chết của chú Thăng, hai tay ôm cổ như cố gỡ thứ gì đó. Vậy tại sao nó lại có tên chú tôi? Vì mỗi người đàn ông trong dòng họ của cậu đều có một con giết riêng, nó được đúc cùng lúc khi người đó chào đời, được tầm máu cuống rốn của người đó, là lớn lên cùng với người đó và giết chết người đó khi đến hạn. Cậu là người cuối cùng của chi trưởng. Nếu cậu chết, con giết của cậu sẽ sống lại, biến thành yêu quái thực sự. Trong dùng mình sờ tay lên ngực của mình để trái tim đang đập loạn xạ, anh hỏi han giọng run rẩy: ai là người đã làm ra chuyện này? Thầy Mò Kinh lặng im một lúc, ánh mắt xa xăm nhìn về ngôi nhà dưới thung lũng. Ông chỉ tay về phía đó, ngón tay gầy guộc như là cành củi khô. Hỏi cái người ngồi trên phản gỗ đó, mà ta biết rõ hơn ai hết, nhưng hãy nhớ lời tôi cậu trai trẻ. Con giết đồng này là vật dẫn, nhưng cái gốc rễ của nó nằm sâu hơn nhiều. Muốn sống cậu phải tìm ra cái gốc đó mà chặt đứt đi. Trọng xuống núi khi mà trời đang ngả về chiều, con giết đồng nằm trong túi áo nặng trịch. Anh biết mình đang nắm giữ một phần của sự thật, nhưng sự thật đó lại dẫn đến một ngõ cụt tăm tối hơn, mộ cố sáu. Ngày cúng thất đầu của chú Biện Thăng đến trong không khí nặng nề. Từ sáng sớm mộ cố sáu đã lọ mọ xuống bếp. Điều cực kỳ lạ lùng, bởi hàng chục năm nay bà chưa từng đụng tay vào việc bếp núc. Mùi khói bếp quyện lên mùi gì đó đặc trưng, tanh nồng bay đi khắp nhà. Đến trưa mầm cúng cũng đã được bưng lên. Không gà luộc, không có xôi gấc, không có các món mặn thường thấy. Chỉ có một nồi cháo đất nóng, nghi ngút và ba cái bát sành mẻ miệng. Trọng nhìn vào trong nồi cháo, dạ dày của anh lộn lên tùng vèo. Cháo có màu đỏ au xền xệt lợn cợn. Nó được nấu từ gạo đứt đỏ và tiết canh dê tươi, thứ tiết dê mà mụ cố đã xài chú Thẩm đi xin từ sáng sớm ở mỏ lò mổ. Mụ cố sáu ngồi ở đầu phản, đôi mắt đục ngầu hướng về bàn thờ chú Thăng, nơi mà di ảnh của chú nhìn xuống với nụ cười mỉm. Thắp hương đi rồi ngồi xuống ăn, hôm nay chỉ có hai bà cháu ta thụ lộc. Trọng biến cứng cắm bàn nến nhang rồi ngồi xuống đối diện với mụ cố. Cháu ăn đi, ăn cho ấm bụng vào, ăn để mà có sức gánh vác với tổ tiên. Chú Thăng mi thiêng lắm, nó phù hộ cho mi ăn bát cháu này để nối nghiệp dòng họ. Dòng của mụ cố ngọt ngào một cách đầy đáng sợ. Bà nhìn Trọng chăm chăm, đôi mắt mù lòa dường như quan sát cử từng cử chỉ của anh. Trọng cầm thìa mà run rẩy. Anh muốn hất tung bát cháu đi, nhưng cái uy của mụ cố và nỗi sợ vô hình khiến anh không dám làm. Trọng nhắm mắt bước một thì cháu đưa đến miệng. Vị tanh của tiết dê sống, vị chát của gạo lứt lúc chưa chín kỹ và một thứ vị gì đó mặn chát như là cho cốt sộc lên khiến cho anh muốn nôn thốc nôn tháo. Nuốt đi, không được nhả ra đầu. Nhả ra là phải tội với vong linh của chú mì lắm. Tiếng của mụ cố hét lên đầy đe dọa. Trọng nhắm mắt nuốt được một cái, thứ chất lòng xền xệt trôi tuột xuống cổ họng để lại dư vị kinh tởm. Mụ cố ngồi yên lắng tai nghe thì chạm vào bát lanh canh, khoai miệng của bà nhếch lên một nụ cười hài lòng. Vừa buông bát xuống, bắt đầu trọng thấy bụng của mình đau lên quặn thắt. Cơn đau không giống như là đau bình thường, mà như hàng ngàn con kiến lửa đang cắn xé ruột gan, cào cấu vào thành dạ dày. Trọng ôm bụng ngã lăn ra phản, mồ hôi vã ra như tắm. Cô ơi, cháu đau, trong cháu có cái gì vậy à? Trọng rên rỉ mắt hoa lên, cảnh vật chung quanh bắt đầu méo mó. Trong cơn mê sảng vì đau đớn, anh nhìn về phía mụ cố. Điều kinh hoàng xảy ra trước mắt của anh, mụ cố sáu không còn là bà già 80. Lớp da nhăn nheo của trên bà đã như tan chảy, để lộ dưới khuôn mặt của một người phụ nữ trẻ đẹp tuyệt trần, đôi môi mọng như đầm máu, làn da trắng xứ không tì vết. Người phụ nữ đó hay chính là bản thể trẻ trung của mụ cố đang nhìn Trọng như nhìn một món ăn đại bổ. Bà ta vươn cánh tay dài ngoãng về phía của anh. Ngoan nào, chỉ đau một chút thôi. Máu của mi sẽ nuôi dưỡng ta, sự sống của mi sẽ là của ta. Chàng muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đờ không phát được thành tiếng. Cơn đau bụng càng dữ dội hơn. Tiếng tim đầm vang lên như sấm nổ bên tai. Chàng cảm thấy sức lực đang bị rút cạn. Từng chút một theo cái vòi bạch tuộc vô hình đang cắm vào người anh từ phía người đàn bà kia. Anh dãy dụa trong tuyệt vọng rồi lịm đi, chìm vào trong bóng tối mênh mang. Chàng tỉnh dậy khi mặt trời đã tối mịt. Căn nhà im ắng đến rợn người. Cơn đau bụng đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể của anh nóng hừng hực, từng thứ thịt căng lên như chứa đầy sức mạnh. Chàng bật dậy, bước chân huỳnh huỵch đi ra ngoài sân. Anh nhìn thấy cây cuốc của chú Thầm dựng ở góc tường. Đầu của anh bỗng lóe lên hình ảnh dưới cây chảy máu hôm hạ huyệt chú Thăng. Một sự thôi thúc điên cuồng xâm chiếm, anh vớ lấy cây cuốc chạy như bay ra vườn sau. Khu vườn rậm rạp cỏ mọc cao đút cả đầu người. Ở góc vườn sắt bật tường đá ong, cây gạo cổ thụ sừng sững và những cánh cây khẳng khiu lên trời đêm như những cánh tay đầy ma quái. Từng chuyển đây là một nơi linh thiêng cấm kỵ, mộ cố cấm tuyệt đối không ai được bén mảng tại đây, kể cả là chú Thập. Thế nhưng mà giờ đây nó sợ hãi đã bị cơn giận dữ và sự lò mò lấn át, trong vung quốc bổ mạnh xuống lớp đất dưới gốc cây. Đất ở đây đen kịt tơi xốp và bốc mùi hôi thối kinh tởm. Trong đào như là điên, đào sâu xuống dưới khoảng 3 thước, lấy cuốc chạm phải vật gì đó cứng phát ra tiếng kêu khô khốc. Trong gần có một bên xoay đèn pin xuống, một chiếc tiểu sành màu nâu đất hiện lên. Không, không phải một mà là rất nhiều, hàng chục chiếc tiểu sành nhỏ cỡ ấm tích được chôn thành xếp vòng tròn bát quái vây quanh một vật thể lớn ở giữa. Trong run rẩy đưa tay cậy nắp chiếc tiểu ở ngoài cùng, một mùi hôi thối bốc lên. Bên trong tiểu là cho cốt xám ngoét lẫn với những màu xương nhỏ xíu, cho cốt của thai nhi. Nhưng hài nhi chưa kịp chào đời đã bị yểm bùa nhốt vào đây. Chồng trở nên rùng mình nhìn vào tâm điểm của vòng tròn tiểu sành. Ở đó một bộ hài cốt người lớn nằm co quắp, không quan tài, không manh chiếu. Bộ hài cốt đen sì như than, bị quấn chặt bởi những sợi xích sắt to bằng ngón chân cái. Điều kinh khủng nhất là nằm ở phần đầu. Hộp sọ của hài cốt bị đóng đinh một cái từ đỉnh đầu xuống tận tới xương quai hàm. Cái đinh dì xét nhưng vẫn toát lên vẻ tàn khốc của một hình phạt đau đớn vô cùng. Chồng nhận ra ngay chiếc vòng bạc đeo trên cổ của bộ hài cốt, chiếc vòng khắc hình con rết cuộn tròn. Đây chính là mộ thật của ông tổ Biện Nghị, không phải ngôi mộ to đẹp ốp đá hoa cương ngoài nghĩa trang dòng họ mà hàng năm con cháu vẫn ra hương khói. Ông tổ nằm đây bị chấn điểm, bị giam cầm dưới gốc cây gạo như một tù nhân vĩnh cửu. Tại sao ông tổ lại bị đối xử như vậy? Tại sao chung quanh ông lại là hàng chục sinh linh bé nhỏ bị cướp đi quyền sống? Gió lạnh thổi qua tán cây xào xạc, những chiếc lá rơi xuống hố sâu như những đồng tiền âm phủ. Trong cảm thấy có hàng trăm cặp mắt đang nhìn mình, tiếng trẻ con văng vẳng vang lên. Ánh đèn pin trong tay của chồng chớp tắt liên hồi rồi vụt tắt. Bóng tối ập đến bao phủ lấy anh. Trong khoảnh khắc đó, chồng nghe thấy tiếng dây xích va vào nhau lanh canh. Nó đang cử động. Chồng hoảng loạn vứt cây cuốc, trèo lên khỏi miệng hố chạy bắn sống bắn chết về nhà. Chồng chạy thục mạng từ vườn sau vào, hơi thở dốc rác như đầm muốn xé toang cả lồng ngực. Hình ảnh bộ hài cốt bị đóng đinh và những hút sành chứa thai nhi ám ảnh tâm trí của anh. Anh lao thẳng vào nhà ngang nơi chú Thập ngồi đan rồ dưới ánh đèn dầu tù mù. Thấy chồng mặt cắt không còn giọt máu, chú Thập giận mình đánh rơi cái nan tre trên tay. Chú đứng dậy lo lắng. Chồng lao đến nắm chặt vai của người quản gia, móng tay bấm sâu vào da thịt của ông. Chú biết tất cả mà, đúng không? Chú biết cái thứ nằm dưới gốc gạo. Chú biết tại sao cha tôi, chú tôi và cả tôi nữa đều phải chết trước 30 tuổi. Chú Thập run rẩy, ánh mắt lẳng tránh nhìn đi chỗ khác. Ông cố gỡ tay của chồng ra. Nhưng sức lực của chàng trai trẻ trong cơn hoảng loạn mạnh hơn là ông tưởng. Trong đấy chú Thầm ngồi phịch xuống ghế, vừa lấy tờ giấy gió và thỏi than củi ông dùng để đánh dấu nan tre đập mạnh xuống mặt bàn. Viết đi, chứ không nói được thì viết ra cho tôi. Hôm nay chứ không nói rõ ngọn ngành, tôi sẽ đốt cái nhà này rồi tự tử tại đây. Lời đe dọa của chồng khiến cho chú Thầm sững sờ. Ông nhìn sâu vào mắt của cậu chủ nhỏ, Ông thở dài một tiếng. Chưa cầm cây thỏi than, bắn tay già nua run rẩy. Ông vẽ một con rết dài ngoằng nối liền giữa hai bóng đen và hình người. Chồng nhìn chăm chú vào những nét vẽ nguệch ngoạc. Cái bóng đen là ông tổ biện nghị sao? Còn con rết là vật dẫn. Chú Thầm gật đầu xác nhận. Ông tiếp tục viết những cái chữ cái méo mó, sai chính tả nhưng đủ để cho trọng luận ra ý nghĩa. Nuôi, trường sinh vật chứ. Chồng đọc từng chữ, cảm giác ớn lạnh ùa về. Ý chú là ông tổ biện nghị đang nuôi chúng tôi để trường sinh. Chúng tôi là vật chứa của ông ta. Chú Thầm gật đầu liền lịa, nước mắt ứa ra. Ông viết tiếp một đoạn dài hơn, nét chữ run rẩy hằn sâu xuống mặt giấy. Tổ là thầy pháp, tự yểm bùa. Đàn ông họ biện là bình dương khí. 30 tuổi khí đầy, tổ ăn tổ sống dưới đất. Trong bằng hoàng lùi lại, chân vấp vào cái ghế đầu. Sự thật trần trội và tàn khốc hơn những gì anh tưởng tượng gấp ngàn lần. Không có lời nguyền rủa nào, tất cả là do chính ông tổ, ngày khai sinh ra dòng họ này sắp đặt. Ông ta không muốn chết, ông ta muốn được sống mãi mãi, cho nên đã dùng thuật trường sinh đoạt mạng. Ông ta biến con cháu ruột thịt của mình thành những bình chứa dương khí, nuôi lớn đến độ tráng niên, dương khí thịnh vượng ông ta sẽ thu hoạch. Vậy thì còn đàn bà, tại sao mụ cố sáu và các bà cô lại sống khỏe mạnh và giàu sang như vậy? Chồng hỏi giọng lạc đi căm phẫn. Chú Thập bấy giờ cúi gằm mặt vẽ tiếp hai chữ canh giữ hưởng lộc. Chồng bấy giờ liền cười gần, tiếng cười chua chát vang lên trong căn phòng chật hẹp. Hóa ra là vậy, một sự thỏa thuận ghê tởm giữa người sống và kẻ chết. Nhưng người phụ nữ trong dòng họ biển đứng đầu là mụ cố sáu, chấp nhận làm kẻ canh giữ cái vườn người nhà. Họ chăm bẵm nuôi nấng những đứa con trai, cháu trai thật béo tốt khỏe mạnh để dâng lên cho ông tổ. Đổi lại ông tổ ban cho họ được tiền tài danh vọng và tuổi thọ. Họ bán đứng máu mồ ruột già của mình để đổi lấy vinh hoa phú quý. Chồng nhớ lại ánh mắt của mụ cố sáu khi ép anh ăn bát cháo huyết đã không phải là ánh mắt của một người bà thương cháu, mà là ánh mắt của một mụ chủ trại chăn nuôi đang vỗ béo con vật để chuẩn bị đem đi làm thịt. Chú Thầm buông thỏi than xuống, nắm lấy tay của Trọng và lắc mạnh. Ông chỉ ra cửa làm động tác muốn chạy trốn. Ông muốn Trọng đi ngay lập tức. Chồng nhìn người quản gia già, người đàn ông câm điếc đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết oan khiên trong ngôi nhà này mà không thể nào mở lời. Tôi sẽ đi, nhưng tôi không đi một mình. Tôi sẽ phá nát cái ổ quỷ này. Trọng vò nát tờ giấy trong tay ném vào bếp lửa gần tàn. Ngọn lửa bùng lên liếm trọn những bí mật đen tối. Đêm nay dòng họ biển sẽ không còn bình yên nữa. Trong gói ghém vài bộ quần áo và số tiền tích góp đường vào cái túi vải dù, anh không quên mang theo con dao găm sắc lẻm. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, giờ tí, thời điểm âm khí nặng nề nhất, nhưng cũng đã lúc mụ cô sáu ngủ say nhất. Sau khi uống hết bát thuốc an thần do chính tay của anh sắc, trong lén ra khỏi nhà băng qua cánh đồng, vừa chưa cấp dạ để đến điểm hẹn với Thắm. Thắm đã đợi anh ở bìa rừng keo tràm phía tây con đường cái. Chúng ta đi thôi, đi thật xa, và Nam hay là lên Tây Nguyên cũng được, biết là thoát khỏi cái mảnh đất này. Thắm nắm chặt tay của chồng, bàn tay lạnh ngắt nhưng truyền cho anh một chút hơi ấm của tình người. Hai người dắt nhau chạy đi vào con đường mòn xuyên qua rừng keo bạt ngàn. Họ chạy mãi cho đến khi chân mỏi nhừ, phổi nóng ran như lửa đốt. Theo trí nhớ của chồng, đi hết cánh rừng này sẽ ra đến đường quốc lộ để họ có thể bắt xe khách để trốn thoát. Thế nhưng mà lạ thay, họ chạy đã hơn 2 tiếng đồng hồ mà trước mặt vẫn chỉ là những hàng keo tràm thẳng tắp, đen sì như những cọng gỗ khổng lồ cắm xuống đất. Anh chồng à, em thấy lạ lắm, hình như chúng ta đang đi lòng vòng. Thắm thở hồn hển níu tay của chồng lại. Chồng dừng bước xoay đèn pin vào một gốc cây ven đường. Anh đứng chết lặng. Trên thân cây có một vết chém mình chữ thập mà anh đã đánh dấu lúc mới bắt đầu đi vào rừng để tránh bị lạc. Họ đã quay trở lại chỗ cũ. Không thể nào, anh nhớ rõ mình thẳng hướng Tây mà. Trong hoảng loạn, anh kéo Thắm chạy sang hướng khác, rẽ vào một con đường mòn nhỏ hơn. Họ chạy bắn sống bắn chết, mặc cho gai góc cào rách cả da thịt, mặc cho nỗi sợ hãi đang dâng lên đến ngập cổ. Nhưng dù họ chạy hướng nào vẫn kết quả y nghệt như vậy. Cứ đi một đoạn họ thấy mình quay trở lại gốc cây có vết chém kia. Mà đưa lối quỷ dẫn đường rồi anh ạ. Thắm bật khóc nức nở rồi ngồi thụp xuống đất. Chồng nghiến răng cố giữ bình tĩnh. Anh biết đây không phải là chuyện lạc đường bình thường, là người nhà đang giữ chân anh lại. Đúng lúc đó sương mù bỗng nhiên tan ra, để lộ ra một cánh cổng gỗ quen thuộc. Hai người sững sờ, họ chạy vào bên trong rừng hướng ra quốc lộ. Vậy mà bây giờ lại đứng trước cổng của nhà mình. Cánh cổng mở toang như cái miệng cười nhạo báng. Và đứng ngay ở giữa cánh cổng dưới ánh đèn lồng đỏ quạch là mụ Cố Sáu. Mụ Cố không hề ngủ, mụ đứng đó chân tay chống gậy trúc, lưng cầm xuống toát lên một luồng bức khí giận người. Khuôn mặt của mụ lạnh băng, đôi mắt mù lòa hướng về phía hai người. Cháu định đi đâu? Giờ lành sắp đến, không ai được phép rời khỏi đất này khi nợ chưa trả xong. Giọng của mụ rít lên qua kẽ răng, vang vọng vào thanh âm đêm vắng. Chồng lùi lại chắn trước mặt của thắm. Bà tránh ra đi, tôi đã biết hết rồi. Tôi không phải là con cháu của bà. Bà là vật tế thần của bà. Tôi sẽ không để cho bà toại nguyện. Mụ Cô Sáu cười khanh khách, tiếng cười khô khốc như tiếng quả kêu. Biết thì làm sao, số phận đã định, mới có chạy đằng trời không thoát khỏi cái bóng của tổ tiên đâu. Bắt lấy con danh kia cho tao đi. Mụ vừa dứt lời, từ trong bóng tối ngay bên cổng, bốn gã đàn ông lực lưỡng lao ra. Đó là những người làm thuê ở trong nhà, nhưng mà đêm nay họ nhìn họ dữ tợn khác lạ, mắt đờ đẫn như là bị thôi miên. Chồng rút dao găm ra chống trả quyết liệt, anh đâm một cách loạn xạ, chém bị thương một gã. Nhưng sức một người không thể đấu lại được bốn người. Chỉ một lát sau, chồng bị đè nghiến xuống đất, tay bị bẻ quạt ra sau trói cô lại bằng dây thừng tẩm máu trong mực. Thắm gào thét lao vào cứu chồng, nhưng bị hai gã đàn ông lôi đi. Anh chồng, cứu em. Thả cô ấy ra, cái chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Chồng gầm lên đầy đau đớn. Một cô Sáu chậm rãi bước đến, cầm gậy nâng cằm của chồng lên. Đưa con danh kia nhốt vào kho thóc, còn cái thằng nghịch tử này đưa vào gian thờ, tay chân cho nó sạch sẽ để chuẩn bị làm lễ hiến sinh. Chồng bị lôi đi sành sạch trên nền gạch lạnh giá, mặt vẫn chân chân nhìn theo bóng của thắm. Chồng bị ném vào trong gian nhà thờ tổ, cánh cửa đóng lại kiên cố. Căn phòng thứ om chỉ có ánh sáng leo đất của ngọn đèn dầu trên bàn thờ hắt xuống. Mùa Sáu ra lệnh không cho chồng ăn uống bất cứ một thứ gì ngoài một loại nước đen ngòm đựng trong cái bát sành mẻ. Mỗi ngày ba bữa, mọi người làm sẽ hé cửa đẩy bát nước vào trong rồi đóng cửa lại. Chồng kiên quốc không uống, anh thả chết khát còn hơn là uống thứ nước ma quái của mụ già độc ác kia. Nhưng đến ngày thứ hai, cơn khát cháy cổ và cái nóng ngầm hập của căn phòng kín mít đã đánh gục ý chí của anh. Chồng bỏ đến chỗ bát nước, nhắm mắt để uống cạn một hơi. Nước có vị đắng của mật cá lẫn với vị tanh của dì xét. Vừa uống xong, chồng thấy đầu óc của mình quay cuồng. Anh nằm vật ra nền gạch rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng đúng lúc đó thì những ảo giác bắt đầu đã xuất hiện. Từ những góc tối của căn nhà, những bóng người mờ ảo đã xuất hiện. Ban đầu chỉ là những vệt khói trắng lờ nhờ, sau đó tụ lại thành hình người rõ rệt. Chồng nhận ra người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, ngực đẫm máu là chàng của mình. Bên cạnh cha là chú thằng với khuôn mặt tím tái và còn nhiều người khác nữa. Họ đứng vây quanh chồng, khuôn mặt ai cũng toát lên một vẻ đầy đau đớn. Họ không nói gì, chỉ nhìn anh bằng con mắt trống rỗng. Cha, cha cứu con. Nhưng khi bàn tay của anh xuyên qua người cha như xuyên qua màn xương, bóng ma của người cha cúi xuống ghé vào mặt của chồng. Anh kinh hoàng nhận ra miệng của người cha bị khâu bằng chỉ đỏ, mắt đã bị che lại bằng hai đồng xu đen. Họ không thể nói, họ đã câm lặng vĩnh viễn. Chồng nhìn kỹ hơn và thấy trên cổ, trên tay của cha và các chú đều có sợi xích vô hình trói buộc. Những sợi xích đó nối liền với bức tượng bán thân của ông tổ biện nghị đặt trên bệ cao nhất của bàn thờ. Chồng bàng hoàng nhận ra một sự thật kinh tởm: cha và các chú không hề được siêu thoát, linh hồn của họ không được về nơi chín suối mà vẫn bị giam cầm trong ngôi nhà này, bị buộc vào bức tượng kia. Họ giống như một con gia súc bị vắt kiệt sức. Tiếng cười khanh khách vang lên từ bức tượng đồng. Chồng bị tay lại, nhưng tiếng cười đó cứ xoáy thẳng vào trong óc anh. Gia nhập với chúng đi, hạnh phúc lắm, vinh dự lắm. Chồng gào lên lăn lộn trên sàn nhà, càng vùng vẫy anh càng thấy mình yếu đi. Đến ngày thứ ba thì Trọng nằm im bất động, hơi thở yếu như ngọn đèn trước gió. Anh thấy mình như đang trôi lơ lửng trong một đường hầm tối đen. Phía cuối đường hầm là một cái miệng rộng ngoác của một con rít khổng lồ đang chờ đợi. Mụ cô Sáu đẩy cửa bước vào, nhìn thân sắc tiểu tụy của cháu nội gật đầu hài lòng. Sạch sẽ rồi, tâm trí của nó đã vỡ vụn, giờ là lúc thích hợp nhất để tiếp nhận chủ nhân. Mụ quay sang ra lệnh cho người làm tắm rửa bằng nước lá bưởi, tôi nên giờ tí sẽ hành lễ. Chồng nghe tiếng mụ nói vòng vòng bên tai mà không hề cử động được. Đêm xuống, thời gian lại chìm vào trong bóng tối. Chồng nằm bên manh chiếu trải đỡ phòng, tay chân bị trói vào bốn cấp cột. Anh đã được tắm sạch sẽ, mặc bộ quần áo lụa trắng toát. Bất ngờ một bóng đen lướt nhẹ qua sân gạch, nhanh như một con mèo rừng. Bóng đen tiến lại gần người canh gác. Một tiếng động nhỏ vang lên, bóng người canh gác đổ gục xuống đất, ngất lịm không kịp kêu lên một tiếng. Bóng đen nhẹ nhàng cứ chùm chìa khóa từ thắt lưng của hắn tra vào ổ khóa của gian thờ. Cánh cửa được mở ra, bóng đen lách vào, khép cửa lại. Hắn tiến đến bên Trọng lay mạnh. Dậy ngay, không muốn chết thì tỉnh lại đi. Giọng nói khàn khàn quen thuộc khiến cho Trọng bừng tỉnh. Thầy Mo Kinh, là ông ta, tại sao lại cứu tôi? Trọng thì thào giọng yếu ớt. Mo Kinh đỡ Trọng ngồi dậy, nhét vào miệng anh viên thuốc màu nâu rồi bắt uống nuốt xuống. Viên thuốc vừa tan từ một luồng ấm lan tỏa khắp cả cơ thể, giúp Trọng lấy lại được chút sinh lực. Thầy Mo Kinh nhìn Trọng ánh mắt phức tạp. Ông ta vén áo lên để lộ ra một vết sẹo dài chạy dọc cánh tay. Một vết sẹo hình con rết nhưng đã bị rạch nát. Nhìn kỹ đi, ta không phải người dưng, ta là Biện Hùng, em trai ruột của cha cậu, chú của cậu. Trọng sững sờ. Trương Hùng, người mà Gia Phả ghi đã chết đuối năm 3 tuổi. Năm xưa mẹ ta, tức bà nội cậu, đã phát hiện ra bí mật của dòng họ. Bà không muốn ta chịu chung số phận nên đã lén trao đổi ta với xác chết của một đứa trẻ ăn mày chết trôi sông. Bà lén đưa ta liên nối nhờ một người bạn cũ nuôi dưỡng. Ta sống chui lùi học tà thuật, luyện ngài chỉ để chờ ngày quay lại đây trả thù. Hóa ra thầy Mo Kinh chính là người trong họ Biện, người duy nhất thoát khỏi lời nguyền nhờ sự hy sinh của người mẹ. Ông ta quay lại ẩn danh lốt thầy Mo điên khùng để tìm cơ hội phá giải lời nguyền. Mo Kinh rút từ trong bọc vải ra một con dao làm bằng gỗ đào, thân dao cháy xém, khắc chỉ chít những bùa chú màu đỏ. Cầm lấy, đây là dao mộc kiếm, được tôi luyện từ gỗ đào trăm năm bị sét đánh, chỉ có nó mới giết được thứ tà ma ngoại đạo kia. Ông rút con dao vào trong tay của Trọng. Nghe cho kỹ, lời nguyền không nằm ở bức tượng hay cây sắc dưới cấp cây, đó chỉ là phần xác, linh hồn thực sự của Biện Nghị, cái vật chủ đang điều khiển tất cả, đang trú ngụ trong thân xác của mụ cố Sáu. Trọng run rẩy cầm con dao. Ông bảo tôi giết cố Sáu, bấy là cố ruột của tôi. Đồ ngu, bà ta đã chết từ lâu rồi. Cái thứ đang sống trong bà ta, ăn ngủ trong phòng bà ta là ông tổ Biện Nghị. Hắn mượn xác của bà ta để điều hành cái trại súc vật này. Cả muốn cha, chú và cả cậu mãi mãi làm nô lệ cho hắn sau. Chồng nhìn con dao ở trong tay, rồi nhìn lên những bài vị trên bàn thờ. Hình ảnh linh hồn người cha bị khâu miệng, nỗi đau đớn căm hận dâng trào lấn át đi sự sợ hãi. Tôi phải làm gì? Đêm nay giờ tí, hắn sẽ bắt đầu nghi lễ chuyển hồn, lúc đó hắn yếu nhất. Cậu phải lèn vào trong phòng hắn, dùng con dao này đâm thẳng vào tim của hắn. Chỉ một nhát thôi. Thầy Mo Kinh nhìn đồng hồ quả lắc ở trên tường. Đi đi, thầy khắc đến rồi. Ta sẽ ở ngoài để yểm trợ, chặn đường đám người làm. Mạng sống của dòng họ nằm trong tay của cậu. Trong gật đầu siết chân con dao gỗ đào, anh đứng dậy, bước ra khỏi gian thờ phiến về phòng của mụ cố Sáu. Trong nắm chặt con dao trong tay, mồ hôi túa ra ướt đẫm, cắn dao sần sùi. Anh đứng trước cửa phòng mụ cố Sáu hít một hơi thật sâu. Bên trong căn phòng không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió luồn qua khe ngói. Biện Hồng ngay chính là thầy Mo Kinh gật đầu ra hiệu cho Trọng. Ông đứng nép vào bóng tối của cột nhà, tay cầm sẵn những lá bùa vẽ bằng máu cho mực, sẵn sàng yểm trợ nếu có biến. Trọng khét đầy cửa, cánh cửa gỗ lim nặng nề xoay trên bàn lề nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động. Căn phòng của mụ cố sáu rộng thinh thăng nhưng ngột ngạt bởi mùi nhang trầm trộn lẫn với mùi dầu gió và một thứ mùi ngai ngái như là thịt dữ. Mụ cố nằm im lìm, tấm chân gấm đắp ngang ngực phập phồng. Trọng rón rén bước tới, chân chạm xuống nền gạch. Anh nín thở bước từng bước thận trọng. Anh biết mình chỉ có một cơ hội đâm trúng tim kết thúc vật chủ. Khi chỉ còn cách chiếc phần hai bước chân, Trọng siết chặt cán dao, dồn toàn bộ sức lực và sự căm hận vào cánh tay phải. Anh dư cao lên, lưỡi dao chế xém nhắm thẳng vào vị trí trái tim. Chết đi! Trọng gầm lên một tiếng, lưỡi dao xé gió lao xuống. Nhưng ngay khi mũi dao chỉ còn cách ngực mụ cố chừng một thức, đôi mắt của bà lão đột ngột mở toang. Không phải đôi mắt đục ngầu mùa loa thường ngày, tức là một đôi mắt sáng quắc. Lòng đen giãn rộng chiếm hết cả lòng trắng. Một luồng khí lạnh từ cơ thể bà ta bùng phát, hất văng tấm chăn bay thẳng vào mặt của Trọng. Trọng bị bất ngờ tay dao lệch hướng, cắm vập xuống mặt phản gỗ cứng bóng. Cô liềm nứt toác ra một đường dài, nhưng con dao không chạm được vào da thịt của mụ. Một cô sáu bật dậy với tốc độ và sự dẻo dai không thể tin nổi. Vùng cánh tay gầy guộc như sắt nguội tát mạnh vào mặt của Trọng. Cô tát khiến cho Trọng bị phăng đi, đập mạnh vào tủ chè làm vỡ tan mấy cái lọ lục bình cổ. Máu tươi trào ra. Một cô sáu ngồi xổm trên ván, lưng còng gập xuống. Từ cổ họng bật phát ra những tiếng cười khủng khục. Người nghĩ con dao gỗ mục này giết được ta à? Một cố nhảy xuống đất, bà ta bước từng bước về phía của Trọng, mỗi bước chân như để lại một dấu đen mờ trên nền gạch. Trọng lùi lại, tay của quàng tìm con dao bị rơi. Anh ngước nhìn người đàn bà trước mặt, nơi kinh hoàng xâm chiếm. Khuôn mặt của mụ cố sáu đang biến đổi, những nếp nhăn dường như giãn ra, cơ mặt giật lên liên hồi, tạo thành những biểu cảm méo mó. Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, để cháu đích tôn ngoan ngoãn à? Mụ cố, à không, linh hồn biện nghị trong sắc của mụ cố vươn tay túm cổ áo của Trọng nhấc bổng lên. Đừng gọi ta là mụ cố, ta là tổ của ngươi. Ta là người đã ban cho ngươi sự sống, cho ngươi ăn học, nuôi ngươi khôn lớn. Giờ là lúc mà ngươi phải trả nợ. Trọng vùng vẫy ngay chân đập loạn xạ vào không trung. Anh cố gắng phun bãi nước bọt lẫn máu vào mặt mụ. Ông không phải tổ tiên tôi, ông là quỷ dữ. Ông ăn thịt con cháu của mình để sống, ông không thấy ghê tởm sao à? Bên nghi cười lớn, tiếng cười làm rung chuyển cả căn phòng. Ghê tởm sao? Con người nuôi lợn lớn để ăn thịt có thấy ghê tởm không? Ta nuôi các ngươi cho các ngươi cuộc sống sung túc ngắn ngủi, đổi lại ta lấy chút sinh khí thì có gì đặt sai? Đây là sự trao đổi công bằng, ngươi nên cảm thấy vinh dự chứ. Nói rồi thì hắn ném mạnh Trọng vào trong góc tường. Trọng đầu điếng sưng sườn như muốn gãy vụn, anh ho lên từng cơn. Lúc này từ ngoài cửa một bóng đèn lao tới, đó là thầy Mò Kình. Ông cầm một nắm bùa chú ném vào người của mụ cố, miệng niệm chú liên hồi. Nhánh đa bùa bốc cháy khi chạm vào người của mụ cố, tạo thành những vệt lửa xanh lè. Bình Nghị gầm lên đau đớn lùi lại vài bước. Thằng phản phúc, mày dám quay lại đây sao hả? Bình Nghị nhận ra em trai của mình, hắn vung tay, một luồng gió đen xoáy mạnh hất thăng thầy Mò Kình ra xa. Sức mạnh của hắn trở nên quá lớn, vượt xa những gì mà hai chú cháu dự chủ. Rồi đang mượn sắc một bà già nhưng tà thuật trăm năm đã biến cơ thể này thành một vũ khí giết người. Bền Nghị lao đến chỗ của thầy Mò Kình định bóp nát đầu của ông ta. Trọng thích vậy quên cả đau đớn và lấy con dao gỗ lao tới đâm vào lưng của mụ. Mũi dao cắm vào da thịt, khói đen bốc lên. Bền Nghị giống như một tiếng kinh thiên động địa quay lại, tát Trọng một cú trời giáng khiến anh bất tỉnh nhân sự. Hắn rút con dao ra khỏi lưng, bẻ gãy làm đôi rồi vứt xuống đất. Vết thương trên lưng của hắn tự động khép miệng lại, không chảy ra một giọt máu nào. Hắn bước đến bên Trọng cúi xuống, cái lưỡi thẻ dài đỏ lòm đếm đến trán của anh. Giờ lành đã điểm, hợp nhất thôi. Trong lúc Trọng và thầy Mò Kình đang vật lộn sinh tử với ác quỷ trong phòng cùng bộ cố sáu, thì ở khu nhà kho ẩm thấp một diễn biến khác đang âm thầm diễn ra. Thắm bị nhốt trong kho thấp, cửa bị khóa bằng dây xích. Thắm ngồi co ro ở trong khóc, nước mắt đã cạn khô. Cô nghe thấy tiếng la hét, tiếng phật đập vọng lên từ nhà trên, biết rằng người yêu của mình đang gặp nguy hiểm. Đột nhiên có tiếng lạch cạch mở cửa thông gió trên cao, là chú Thập. Người quản gia câm lặng lẽ tiếp đất nhẹ nhàng như con mèo. chú Thập, cứu anh chồng, anh ấy chết mất. Thắm lao đến nắm tay của chú Thập giọng lạc đi. Chú Thập gật đầu ra hiệu cho cô im lặng. Ông rút trong người ra một cái kìm cộng lực, cắt đứt dây xích khóa cửa chính. Sợi xích đừng rơi xuống, chú Thập đẩy cửa chỉ tay về nhà trên, rồi dúi cho Thắm một cây búa đinh. Ông hoa tay múa chân ý bảo cô chạy đi, làm bất cứ điều gì để mà cứu chồng. Còn ông sẽ ở lại chặn hậu bọn người làm. Thắm không chần chừ giây phút nào, cầm chặt cây búa trong tay, lao ra khỏi kho thấp. Cô chạy băng qua sân gạch, đôi chân trần rớm máu vì dẫm phải sỏi đá, nhưng cô không thấy đau. Khi Thắm chạy đến phòng của mụ cố, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Trong nằm bất động trên sàn nhà, mặt mũi bê bết máu, mụ cố Sáu đang đè lên người của anh. Miệng của mụ hát to hút đi luồng khói trắng mờ ảo thoát ra từ mũi và miệng của chồng. Đó là sinh khí. Chồng đang bị hút cạn hồn vía, cơ thể anh co giật từng cơn yếu ớt. Dừng lại! Thắm hét lên lao vào như một con thú bị thương, vùng cái búa đinh lên nhắm thẳng vào đầu của mụ cố Sáu. Biện Nghị đang say sưa với bữa tiệc sinh khí, hắn quay lại nhưng không kịp tránh cú đánh liều mạng của cô gái trẻ. Cây búa đập mạnh vào vai, khiến cho mụ loạng choạng ngã qua một bên. Còn rành còn khốn kiếp. Biện Nghị gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thắm đầy sát khí. Hắn vươn tay túm lấy tóc của Thắm giật ngược ra đằng sau, rồi tung một trường vào ngực của cô. Thắm bị đánh văng đi, đập người vào chiếc bàn thờ nhỏ nơi đặt con rết đồng và bức tượng cổ. Máu tươi không ngừng phun ra, bắn tung tóe lên bức tượng đen sì. Điều kỳ lạ đã xảy ra. Ngay khi dòng máu trinh nữ nóng hổi của Thắm chạm vào con rết đồng, thì bỗng rùng mình, nó phát lên một tiếng kêu xèo xèo như nước lạnh đổ vào mỡ sôi. Bức tượng của ông tổ Biện Nghị rung lên bần bật, xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti chạy dọc cả thân tượng. Máu của người con gái thuần khiết, chứ đừng tình yêu hy sinh vô điều kiện, chính thức kịch độc đối với những tà thuật dơ bẩn ích kỷ của Biện Nghị. Biện Nghị ôm đầu rú lên đau đớn, như có ai đó đang tạt axit vào trong hồn của mình. Sự liên kết giữa hắn và các vật chấn yểm gián đoạn đột ngột. Trọng, đâm nó đi. Thắm thều thào tới ôm ngực, cô nhìn chồng bằng ánh mắt cuối cùng. Cô gục xuống, mái tóc dài xõa lên trên nền gạch lạnh lẽo. Tiếng hét của Thắm và hình ảnh cô ngã gục như một lúc liều thức hồi sinh cực mạnh, đánh thức chồng tỉnh dậy từ cõi chết. Anh mở mắt ra thấy người yêu của mình đang nằm bất động. Chồng cựng dậy, vừa lấy con dao gỗ đào cắm ở dưới đất. Anh không còn cảm thấy đau đớn, chỉ còn lại là một sự căm thù tột bậc. Mày phải chết. Biện Nghị trong sắc của mụ cố Sáu lảo đảo, hai tay ôm lấy đầu, miệng sùi cả bọt mép. Máu của Thắm đã làm suy yếu lớp giáp bảo vệ tâm linh của hắn. Thế Mò Kính lúc này cũng vừa lồm cồm bò dậy. Thấy thời cơ ngàn năm có một, ông rút từ trong bọc áo ra một lá bùa đỏ rực. Đây là lá bùa phong ấn cửu trùng, bùa chú mạnh nhất ông đã dành cả đời để tu luyện, chỉ dùng được một lần duy nhất. Giữ chặt lấy hắn. Thế Mò Kinh bấy giờ liền hét lớn, lao về phía của Biện Nghị. Chồng hiểu ý cũng lao vào, dùng toàn bộ sức tàn ôm chặt hai chân của mụ. Biện Nghị vẫn điên cuồng, hắn đấm đá túi bụi vào người của chồng. Mấy cú đấm như búa tạ giáng xuống. Nhanh lên chú, chắc không thể giữ được lâu đâu. Chồng gào lên, nước mắt nước mũi ròng ròng. Thế Mò Kinh nhảy tới dán mạnh lá bùa đỏ trên trán của mụ cố Sáu rồi quát lớn. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp phong ấn. Lá bùa vừa chạm vào chán, bộ cô Sáu cứng đờ người lại như bị điểm huyệt. Biện Nghị gầm gừ trong cổ họng nhưng không thể cử động tay chân được nữa. Đâm vào con rết, phá hủy vật dẫn hồn. Thế Mò Kinh chỉ vào con rết đồng đang bốc khói trên bàn thờ. Chồng buông mụ cố ra, với lấy con dao găm sắt của mình lao đến. Con rết đồng dường như cảm nhận được nguy hiểm, nó bắt đầu cự quậy, nó muốn chạy trốn. Thế nhưng mà đã quá muộn. Chồng bấy giờ vung dao lên, dồn sức bình sinh đâm mạnh xuống. Mũi dao cắm vật vào giữa lưng của con rết, nó cong người dãy đành đạch rồi gãy làm hai đoạn. Từ vết gãy một thứ nhựa đen sì hôi thối chảy ra. Cùng lúc đó mụ cô Sáu ngã vật xuống sàn nhà co giật dữ dội, mắt của mụ trợn ngược miệng hát to. Từ trong miệng của mụ một làn khói đen dày đặc ập ra. Luồng khói tụ lại giữa không trung, biến thành hình thù khuôn mặt già nua và méo mó. Đó là khuôn mặt thật của Biện Nghị. Không, ta không thể chết, ta là bất tử. Cái bóng đen gào thét, cố gắng lao về phía Trọng để nhập hồn một lần nữa. Nhưng thì Mô Kình nhanh tay ném một nắm muối hột trộn ớt bột vào trong luồng khói. Tàn biến đi, đồ quỷ dữ. Muối và ớt nổ lách tách như pháo giang khi chạm vào khói đen. Cái bóng của Biện Nghị bị xé nhỏ tan dần vào hư không, để lại những tiếng rên rỉ thảm thiết vọng lại từ cõi âm. Khi vệt khói đen cuối cùng đã biến mất, căn phòng trở nên lặng như là tờ. Ánh đèn dầu trên bàn bỗng nhiên vụt sáng rồi tắt ngấm. Trong buồng con rào ngã quỳ xuống bên cạnh Thắm, anh đưa tay sờ lên mũi cô, hơi thở yếu ớt, cô vẫn còn sống. Trong ôm lấy Thắm, nước mắt tuôn rơi. Anh quay sang nhìn mụ cố Sáu, bà nằm bất động trên sàn nhà, lớp da nhăn nheo đã trở lại, vẻ độc ác và quỷ quyệt đã biến mất hoàn toàn. Thầy Mo Kinh bước lại gần đặt tay lên mạch của bà ta. Bà ấy còn sống nhưng đã yếu lắm, linh hồn quỷ dữ đã rút đi, mang theo cả chút sinh khí cuối cùng của bà ấy. Trong bế mồ cố Sáu đặt lên vạn, bà nằm đó nhỏ bé mong manh. Một lúc sau bà từ từ mở mắt. Đôi mắt mù lòa vẫn đục ngầu nhưng không còn ánh nhìn sắc lạnh. Chậm, con à. Tiếng nói yếu ớt run rẩy của bà vang lên khiến Chậm sững sờ. Cô tỉnh lại rồi à? Chậm nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà. Một cô Sáu nắm chặt anh, nước mắt đục ngầu lăn dài. Tha lỗi cho cô đã làm các con khổ nhiều. Bà ho khan lên vài tiếng rồi bắt đầu kể lại câu chuyện bằng hơi thở đứt quãng. Sự thật được phơi bày khiến cho cả Trọng và Mò Kình đều bàng hoàng. Một cô Sáu không phải là tòng phạm, cũng không phải là kẻ canh giữ hãm lợi như mọi người vẫn tưởng. Bà chính là nạn nhân đầu tiên và cũng là người cai ngục bất đắc dĩ của cha mình. Sau 10 năm trước khi Biện Nghị luyện thành tà thuật, hắn cần một vật chứa tạm thời để dưỡng hồn trước khi tìm được cơ thể nam giới phù hợp trong dòng họ. Hắn đã chọn chính con gái ruột của mình. Một cô Sáu khi biết được dã tâm của cha, nhưng bà không thể chống lại được sức mạnh của tà thuật. Bà đã đưa ra một quyết định táo bạo và đầy hy sinh. Bà chấp nhận để linh hồn cha nhập vào mình. Nhưng bà đã dùng ý chí kiên cường của bản thân để phong ấn hắn lại trong cơ thể, biến chính mình thành nhà tù giam giữ ác quỷ. Bà tự làm cho mắt của mình để cắt đứt giác quan, giảm bớt sự điều khiển của hắn. Nhưng sức người có hạn, còn tà khí thì vô biên. Những lúc mà ốm đau mê man hoặc âm khí cực thịnh, Biện Nghị lại trỗi dậy chiếm quyền kiểm soát cơ thể, gây nên những cái chết cho con cháu. Mỗi lần tỉnh lại, thấy con cháu chết thảm và đau đớn tột cùng. Vậy tại sao cô lại tỏ ra độc ác với cháu? Tại sao cô lại ép cháu ăn bắt cháu, nói những lời cay nghiệt? Trong hỏi giọng nghẹn ngào, một cô mỉm cười đầy chua chát. Vì chỉ có sự căm thù mới tạo sự ý chí sinh tồn mạnh mẽ nhất. Nếu cô yêu thương con sẽ mềm yếu, con sẽ bị hắn khuất phục và chiếm đoạt. Cô phải đóng vai kẻ ác, phải hành hạ con để con ghét cô, muốn giết cô. Chính cái sát khí muốn giết cô của con lúc nãy, cộng với dòng máu tình yêu của con bé kia, mới đủ sức phá vỡ tà thuật của hắn. Bà cháu đó thực ra cô bố bỏ lén thêm thuốc giải độc để kích thích dương khí trong người của con bùng phát, chống lại sự xâm nhập của hắn. Trong lặng người đi, hóa ra suốt bao năm qua bà cố âm thầm gánh chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, chịu mang tiếng là mụ già độc ác. Bà đã biến mình thành quỷ dữ để nuôi dưỡng người hùng tiêu diệt quỷ dữ. Trương Hùng quỳ xuống bên cạnh giường, gục đầu vào tay của chị gái khóc nức nở. Chị à, em đã trách nhầm chị rồi. Em tham sống sợ chết bán rẻ lương tâm. Không sao đâu cậu, cậu về được là tốt. Nhà cậu mà thằng Trọng mới sống được. Giờ chị yên lòng rồi, là trần gian chị đã trả xong. Hơi thở của bà yếu dần, bà quay sang Trọng giận dò. Con giết đồng đã vỡ, nhưng cây gốc rễ vẫn chưa sạch, hay cẩn thận, lòng người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Lời nói bò lừng của bà khiến Trọng chột dạ. Một cô Sáu chút hơi thở cuối cùng, khuôn mặt thành thản. Anh không kịp đau buồn, lời cảnh báo cuối cùng của bà văng vẳng trong đầu của anh. Lòng người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Trọng quay lại nhìn Trung Hùng, người chú đang quỳ khóc lóc thảm thiết bỗng nhiên ngừng khóc. Ông ta từ từ ngẩng đầu lên lau nước mắt, nhưng trên môi ông ta không phải là nét bi thương mà là một nụ cười nhếch mép quỷ dị. Ông ta đứng dậy đi về cái xác chết con rắn đồng gãy đôi, nhặt hai mảnh con rắn lên, nâng niu như báu vật rồi bất ngờ đưa lên miệng nuốt chừng. Chú làm gì vậy? Trương Hùng quay lại nuốt được một cái, khuôn mặt ông ta bắt đầu biến đổi. Nhưng vết nhăn biến mất, đôi mắt ông ta rực lên đỏ lòm, y hệt đôi mắt của Biện Nghị. Làm gì sao? Ta đang tiếp nhận di sản của gia tộc, chả lẽ để vi phạm quyền năng trường sinh này sao? Một sự thật kinh hoàng thứ hai đang dần được hé lộ, tàn khốc hơn cả những gì Trọng có thể tưởng tượng. Trọng trong mắt nhìn chân chân vào người chú ruột đang đứng giữa phòng. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh dị và kinh hoàng, khiến não bộ của anh tê liệt. Biện Hùng, người mà anh vừa gọi là ân nhân, vừa thản nhiên nuốt chửng hai mảnh của con rít đồng vào bụng. Hắn nuốt khan cổ họng trồi lên sụt xuống một cách khó nhọc. Chú làm cái gì vậy nhà ra? Đó là tà vật. Trọng gào lên cố gắng đít người về phía chú Hùng, nhưng hắn chỉ quay lại ném cho anh cái nhìn sắc lạnh. Trong mắt của hắn bây giờ đỏ ngầu, rực lên ánh sáng ma quái y hệt ánh mắt của Biện Nghị khi nãy. Tà vật sao? Về kẻ ngu dốt như mi nó là tà vật, nhưng với ta nó là chìa khóa của quyền lực, là di sản của dòng họ này nợ ta suốt 60 năm qua. Giọng nói của hắn thay đổi, nó ồm bồm vang vọng như phát ra từ một cái hũ rỗng. Trọng bàng hoàng nhận ra một sự thật tàn khốc, anh run rẩy. Chứ không muốn phá lời nguyền. Chứ bảo chú quay về để cứu gia đình, cứu linh hồn cha tôi. Cứu sao? Tại sao ta phải cứu những kẻ đã vứt bỏ ta? Chú mi, cha mi và cả mi, tất cả đều được ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa. Còn ta bị ném đi như một bãi rác, phải sống chui lùi trong rừng thương nước độc, ăn rễ cây và uống nước suối. Mẹ ta đã cứu ta ư? Không, bẫy cướp đi vinh quang của ta. Lẽ ra ta cũng là một vật chứ, lẽ ra ta cũng được ông tổ chọn lựa, nhưng ta bị tước đoạt quyền đó. Ta căm hận Biện Nghị không phải vì hắn độc ác, mà là vì hắn không chọn ta. Ta dành cả đời tu luyện tà thuật, chứ đừng bao đầu đớn để cho ngày này. Ta mượn tay mi để làm suy yếu con mộ già kia. Giờ đây khi hồn phách ông ta tan nát, tinh hoa ngàn năm của dòng họ Biện tích tụ trong con rít đồng này sẽ thuộc về ta. Nó dứt lời, cơ thể Biện Hùng bắt đầu thay đổi. Tiếng xương cốt vặn vẹo kêu lên, lớp da nhăn nhẻo đèn đúa của hắn nứt toác, để lộ bên dưới lớp thịt đỏ hòn ướt át. Trọng kinh hãi lùi lại, ông chợt thấm đang mê man. Thầy Mo Kình chưa bao giờ là người tốt, hắn là một con quỷ khát, một con quỷ đói khát quyền lực, sẵn sàng ăn thịt cả đồng loại. Hắn lợi dụng tình thương, lợi dụng sự tin tưởng của Trọng để thực hiện màn kịch hoàn hảo nhất. Ta không giết mi ngay để cháu yêu quý ngà. Ta cần ngươi một người nô lệ trung thành, một người quản gia mới thay cho con mụ già sắp chết. Biện Hùng gào lên, lúc này hắn đã cao lớn gấp rưỡi người thường. Hắn vùng cánh tay đầy lông lá và móng vuốt, hắn tùng chiếc bàn thờ gỗ lim nặng trịch. Những bài vị tổ tiên dần loàng xoàng xuống đất. Trọng nhìn quanh tìm vũ khí, con dao gỗ đào đang gãy nát. Anh hoàn toàn trắng tay trước một con quái vật đang dần dần hoàn thiện. Hắn bước tới từng bước chậm rãi. Hắn nhìn mụ cố sáu đang thoi thóp trên phản vì ánh mắt thèm khát. Còn chút tàn dư sinh khí của con mụ này ta sẽ không bỏ phí. Hắn vươn tay quái dị về phía bà cố. Chẳng không suy nghĩ thêm, lòng mình chắn trước mặt. Muốn động đến bà, chú phải bước qua xác tôi. Được, nếu mày muốn chết sớm. Biển Hồng tiến lại gần, giơ cao móng vuốt định kết liễu đứa cháu ruột. Bóng đen của hắn bao trùm cơ thể nhỏ bé của Trọng. Nhưng đúng lúc móng vuốt nhọn sắc chạm vào cổ Trọng, một bóng người lao ra từ bóng tối. Bóng người đó lao thẳng vào Biện Hùng với sức mạnh không tưởng, là chú Thập. Người quản gia câm điếc, người cả đời lầm đũ như cây bóng nên đứng sừng sững giữa gian nhà đổ nát. Trên tay của ông không hề có vũ khí, nhưng ánh mắt rực lên một ngọn lửa quyết tử. Chú Thập xé toang chiếc áo nâu sườn rách để lộ lồng ngực vạm vỡ, và chính giữa ngực nơi trái tim ông đang đập là một hình xăm đỏ rực. Đó là một con rít đỏ, không phải rít đen như trên bia mộ hay con rít đồng, mà là rít đỏ, rít vua. Con rít xăm trùm kín ngực của ông, đầu của nó hướng lên cổ, được quấn quanh rốn, từng cái chân như là đang cắm sâu vào da thịt để hút máu. Biển Hồng nhìn thấy hình xăm đó thì cựng lại, khuôn mặt quái dị lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết ngải, giết vua, sao mi lại có nó? Chẳng lẽ mi là vật dự phòng? Chú Thầm không trả lời, ông gầm đi một tiếng trong cổ họng, lao vào ôm chặt đít thắt lưng của Biện Hùng. Biện Hùng điên cuồng đấm vào lưng của chú Thập, nhưng cú đấm như búa tạ giáng xuống. Nhưng chú Thập không buông tay, ông cắn chặt răng, máu trào lên khóe miệng. Chồng nằm ở dưới đất cố gắng nở một nụ cười nhìn cảnh tượng bi tráng. Anh chợt hiểu, Tại sao chú Thập bị câm? Tại sao chú Thập sống cả đời ở đây mà không bao giờ bị mụ Cố đuổi đi? Ông không chỉ là người hầu tốt, ông là một cái khóa sống. Ông Tổ Biện nghĩ với sự đa nghi của mình đã chuẩn bị một phương án cuối cùng để đề phòng trường hợp bị phản bội hoặc tà thuật thất bại. Ông ta đã cấy con giết vua vào người của một đứa trẻ, nuôi lớn nó thành một vũ khí tự hủy. Đứa trẻ đó chính là chú Thập. Việc chú bị câm có lẽ là để gìn giữ bí mật về câu thần chú kích hoạt sự hủy diệt này. Biện Hồng gào thét cố gắng xiết toàn vòng tay của chú Thập. Buông ra, thằng cầm khốn nạn, mày muốn chết chung với ta sao? Chú Thập bấy giờ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của con quái vật. Trong khoảnh khắc đó, trông thấy chú Thập mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và giải thoát. Ông dùng ngón tay cái bấm mạnh vào huyệt đàn trung giữa ngực của mình, ngay đầu con rít đỏ. Móng tay cũng bấm sâu đến mức mà máu phun ra thành tia. Cơ thể của chú Thập bấy giờ nóng lên đằng ngực, làn da ông chuyển sang màu đỏ đựng như sắt nung. Hình xăm rít trên ngực của ông sáng rực lên, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam mà quái. Biển Hồng cảm nhận được luồng năng lượng khủng khiếp đang chuyển sang người mình, hắn hoảng sợ tột độ vùng vẫy điên cuồng. Không, không được, ta vừa mới có được sức mạnh, ta không thể chết. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, chú Thập kích hoạt buồn nổ tự hủy trên xương cốt của mình, dồn toàn bộ sinh lực, toàn bộ máu huyết của đời mình đánh vào đòn cuối cùng này. Trọng ơi, sống! Một tiếng nói khàn đặc vỡ vụn vang lên. Đó là từ đầu tiên và cũng là từ duy nhất mà chú Thập nói trong suốt cuộc đời của mình. Trọng trào cần nước mắt, cố gắng vươn tay về phía của chú. Chú Thập! Một luồng sáng chói lòa vang lên từ cơ thể của chú, nó chừng cả ông và Biện Đồng. Không gian chung quanh như bị xé toạc. Một sức ép vô hình đầy trọng lăn lông lốc ra xa, ép chặt anh xuống dưới nền gạch. Trong quầng sáng ấy, trong thế sáng của chú Thập đang dần tan biến, hòa làm một với lại ngọn lửa xanh thiêu đốt con quái vật đang gào thét trong tuyệt vọng. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, không chói tai như bom đạn mà nghe như tiếng thở dài của đất trời. Sóng từ xung kích của vụ nổ không phát sập ngôi nhà mà lập tức lan tỏa chung quanh như một gợn sóng nước. Ngọn lửa màu xanh lam bùng lên liếm trọn gian thờ. Điều kỳ lạ là ngọn lửa này không tỏa ra nhiệt nóng mà lạnh buốt đến thấu xương. Những tấm rèm theo dòng phượng đen sì bốc cháy, những bài vị sơn son tiếp vàng bốc cháy, bức tường trộn thấp người và bốc cháy, ngay cả không khí đậm đặc tử khí cũng bốc cháy. Trọng nằm dạp xuống sàn nhà che chở cho thấm, anh thấy ngọn lửa xanh đứt qua người của mình, nhưng nó không hề gây bỏng rát, lại như một dòng nước rửa trôi đi những vết thương. Ở giữa biển lửa, bóng hình của Biển Hồng đã hoàn toàn biến mất. Chú Thập cũng không còn, ông hóa thành cho bụi hòa vào cát bụi của tổ tiên. Trên chiếc phản gỗ lim trong góc phòng, một cô sáu nằm yên bất động. Ngọn lửa xanh đến chỗ của bà nhẹ nhàng bao phủ cơ thể gầy gò ấy. Chồng định lao đến nhưng một bức tường vô hình ngăn lại. Anh nhìn thấy một cô sáu mỉm cười, khuôn mặt của bà hồng hào trẻ trung như thời con gái. Bà nhìn chồng gật đầu nhẹ một cái như lời từ biệt. Bà đã được giải thoát. Sau 80 năm sống trong địa ngục trần gian, làm cai ngục cho chính cha của mình, cuối cùng bà cũng được siêu thoát. Ngọn lửa tiếp tục lan rộng theo dụi toàn bộ ngôi nhà. Chồng bế thắp lên, dùng hết sức tàn chạy ra khỏi biển lửa. Ngôi nhà họ Biển, biểu tượng quyền lực của và sự chết chóc một thế kỷ qua, giờ đây đang sụp đổ trong ngọn lửa thanh tẩy. Những tiếng gào thét, tiếng than khóc của vong hồn bị giam cầm dường như theo làn khói xanh bay đêm trời cao và biến mất. Cơn mưa bất chợt đổ xuống xối xả, còn rửa những tro tàn và cả những máu của tội lỗi quá khứ. Chồng ngồi bệt xuống sân gạch ướt sũng, ôm chặt thắm vào trong lòng, nhìn lên trời đêm nơi những đám mây đen đang tan dần để lộ vài ngôi sao lấp lánh. Lời nguyện đã chấm dứt, con rết đã chết, dòng họ này đã được tái sinh. Anh cúi xuống nhìn thắm, đôi mắt cô rung động từ từ mở ra. Anh chậm, chúng ta còn sống không? Chúng ta sống rồi thắm, chú Thập đã cứu chúng ta. Hai người ôm nhau khóc giữa trời mưa, mặc cho ngôi nhà phía sau đang cháy thành tro bụi. Từ đống đổ nát đó không còn mùi tử khí nữa, thoang thoảng mùi của đất mới, mùi của sự sống đang bắt đầu nảy mầm. Một năm sau, mảnh xóm trại vẫn nắng gió như xưa, nhưng không khí u ám bao trùm nơi đây đã biến mất. Trên nền đất cũ của ngôi nhà họ Biển, những đống gạch vụn và tro tàn được dọn sạch, thay vào đó là một vườn cây ăn quả xanh tốt. Trọng đứng bên thang tre, cẩn thận cắt tỉa những cành cây khô. Anh cười trần để lộ ra bộ ngực vạm vỡ rám nắng. Anh đã bước qua tuổi 30 được 6 tháng. Cây mốc tử thần đó đã trôi qua một cách êm ả như bao ngày bình thường khác. Không có bóng đè, không có đau ốm, không có những giấc mơ nhúng màu máu. Trọng ơi, xuống ăn cơm anh. Tiếng gọi thắm vọng lên từ căn nhà cấp 4 nhỏ bé, xây lùi về sau vườn. Trọng mỉm cười lòng mồ hôi bước xuống. Thắm đi dàn đón anh, sáng đi tập tễnh vì di chứng ở vết thương ở chân. Bụng cô cũng đã lùm lùm, báo hiệu một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời. Bữa cơm đạm bạc chỉ có canh cua đồng, cà pháo mắm tôm, nhưng để ấp tiếng cười. Trên bàn thờ tổ tiên đặt gian dữ, không còn bức tượng đồng đen hay những bài vị sơn son thiếp vàng. Chỉ có một bát hương đơn giản và một tấm ảnh chung của cha mẹ chồng, chú Thăng và mụ cố Sáu. Tất cả đều mỉm cười hiền hậu. Sau bữa cơm, Trọng lấy trong tủ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là một trang giấy trắng tinh và cái bật lửa. Hôm nay là dỗ đầu của chú Thẩm và chú Hùng, anh nghĩ đến lúc rồi. Trọng nói khẽ, Thắm gật đầu nắm lấy tay của anh. Hai vợ chồng ra vườn sau nơi gốc cây gạo cổ thụ năm xưa từng là nấm mồ chôn ông tổ. Cây gạo chết khô năm nào dần đã bị chặt bỏ, chỉ còn lại gốc mục. Trọng châm lửa đốt trang giấy trắng. Trang giấy bùng lên cho tàn bay lả tả. Đây là trang giấy cuối cùng xuất lại của cuốn da vả cũ. Anh đốt nó đi tượng trưng cho việc xóa bỏ hoàn toàn quá khứ đen tối. Từ nay dòng họ Biển sẽ viết lại lịch sử, không còn lời nguyền, không còn ma quỷ, không còn những cái chết trẻ oan nghiệt. Con của chúng ta sinh ra sẽ mang họ Biển, nhưng nó sống một cuộc đời tự do, hạnh phúc, sống và chết theo lẽ tự nhiên của tạo hóa. Chồng thì thầm tay xoa nhẹ lên bụng bầu của vợ. Thắm tựa đầu vào vai của chồng nhìn xa xăm. Nắng chiều vàng rực rỡ trải dài trên những sườn đồi, nhuộm vàng cả những cánh đồng lúa đang thì con gái. Anh nhìn kia. Thắm chỉ tay về cây gạo mục. Ở ngay kẽ nứt của lớp vỏ cây khô khốc, một chồi non xanh biếc vừa nhú lên. Cái chồi non đó vươn mình đón ánh mặt trời kiêu hãnh và mạnh mẽ. Sự sống luôn được tìm cách sinh sôi ngay trên cả mảnh đất cằn cỗi và chết chóc. Chẳng ôm vợ vào lòng, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành của quê hương. Anh biết cơn ác mộng thực sự chấm dứt. Bình minh đã lên trên đất cằn, mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng cho dòng họ Biển. Mà dòng họ được tái sinh từ chính sự hy sinh và tình yêu thương con người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.